phản quá mức lớn, hét Nguyệt không kìm được dùng mình một cái, lập tức giơ tay kéo tay áo lên nhìn ra mình, lẩm bẩm, tôi nổi da gà rồi đây này. Kiều Huyền thạc bá cổ anh ta kéo vào văn phòng, buông tay ra, siết chết tôi rồi. Hét Nguyệt đập cánh tay anh. Bạch Nhược Hy nhìn thấy cảnh này không khỏi cười thâm, đi vào văn phòng đóng cửa lại. Kiều Huyền thạc buông Hét Nguyệt ra, đi đến ghế sofa. Có chuyện gì thì mau nói đi, chú vội về nhà như vậy làm gì. Hét Nguyệt cũng ngồi vào ghế sofa, hai tay đặt lên thành ghế vắt, chéo chân nhướng mày gian tà. Vợ chú đang ở đây mà, đâu phải không gặp được. Anh không có vợ, không hiểu đâu. Kiều Huyền thạc nói một câu tương đối đắc ý, câu này suýt nữa khiến Hét Nguyệt bị nội thương cấp 10. Anh ta đấm ngực bị tấn công 10 nghìn điểm, anh ta không phục tỏ ra không quan trọng, anh thích tự do nên không lấy vợ, cưới rồi phải yêu chiêu vợ như chú thì độc thân cả đời cho rồi. Kiều Huyền thạc dựa vào ghế sofa, nhếch môi lên cười thản nhiên châm chọc, không phải là anh không muốn tìm vợ mà là không tìm được vợ, chắc toàn đàn ông theo đuổi anh nhỉ. Hét Nguyệt ngửa đầu hít sâu một hơi, cảm giác tổn thương nặng, thêm kiểu đàn ông độc miệng như anh ta gặp kiểu cẩn thận tỉ mỉ lại thích nói thật như Kiều Huyền thạc, đúng là khiến anh ta tổn thọ 10 năm. Kiều Huyền thạc híp đôi mắt thâm sâu hỏi, nói đi, gọi tôi đến có chuyện gì? Hét Nguyệt đứng lên đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy một bản tư liệu, quay người đi đến trước mặt Kiều Huyền thạc, chìa ra phụ kiện của tập đoàn Kiều Thị chú hai, chú tố cáo Kiều Huyền Hảo là vụ án tranh giành tài sản. Vẻ thâm sâu biến thành lãnh đạm. Kiều Huyền thạc lạnh giọng, không hứng thú. Thấy Kiều Huyền thạc không nhận, Hét Nguyệt ném tư liệu lên bàn, chà, hai tay đốt túi ngồi xuống ghế sofa. Anh biết chú không có hứng thú với những tài sản đó. Hét Nguyệt chỉ vào tư liệu, chú không ngại thì xem gocchuyenaudio.com đi tìm hiểu ngược dòng về tập đoàn Kiều Thị. Đây không phải sản nghiệp của ông nội chú, mà là do ông ngoại chú sáng lập. Doanh nghiệp này từng thuộc về mẹ chú. Kiều Huyền thạc giật mình căng thẳng, lập tức cầm lấy tài liệu mở ra nhìn nội dung trên đó, sắc mặt trở nên khó coi. Cách chương